Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mục tiêu của hắn là những cô gái trẻ. Lá thư thứ 5 đã đến tay Kaylee. Kaylee thương mến, đây là lá thư cuối cùng tôi gửi cho em rồi. Tôi muốn báo cho em một tin vui, rằng công việc lúc trước mà tôi làm cho bạn của mình cũng gần xong rồi. Ngày hôm nay nữa là sẽ xong. À, người bạn này em có biết đó, chính là Michael, anh trai của Lisa. Nhận lời nhờ vả của Michael, tôi đến gặp em. Em hãy nhìn ra ngoài đi nào. Tôi đã đến rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.